Chương 736. Tới A, cơ sở đường. Nhiếp Thu là người đầu tiên nhận ra dị trạng. Phía dưới uy áp hủy diệt của sấm gió dữ dằn, một cổ khí tức cũng không tính là cường đại, cực kỳ ổn định đang chậm rãi sinh trưởng. Toàn bộ không gian đều đang rung động, nhưng mà một mảnh không gian kia ổn định lạ thường, hơn nữa nó đang điên cuồng sinh trưởng. Nhiếp Thu đang đau khổ chống đỡ dưới uy áp kinh khủng của Lô Thiên Vấn, một thân tu vi của hắn tận phế, chỉ còn lại giác quan vượt quá bình thường. Giác quan vượt quá bình thường khiến hắn nhạy cảm vô cùng, cũng khiến cho hắn thừa nhận áp lực hơn xa xa so với người khác. Tâm tình hắn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, nhưng vào lúc này hắn nhận ra cổ dị dạng này, tâm thần kịch chấn. Cái này là đại nhân đang chuẩn bị phản kích. Hắn có chút không thể tin được, có chút giật mình ngay ra. Giác quan nhạy cảm vượt quá bình thường, cho nên hắn biết rõ uy lực một kích này của Lô Thiên Vấn sẽ là kinh khủng cỡ nào, thậm chí phía này không gian cũng sẽ sụp đổ xuống. Phản kích. Nhiếp Thu nghĩ không ra có cái phản kích dạng gì có thể phát huy tác dụng ở trước mặt công kích khiến người ta tuyệt vọng như thế kia, dãy dụa lúc sắp chết sao? Tất cả đều là phí công, không có bất luận cái ý nghĩa gì. Sắp kết thúc rồi sao? Nhiếp Thu có chút mờ mịt. Hắn từ chòm sư tử chuyển đến đại hùng tọa, tràn đầy hùng tâm, không ngờ còn chưa đến kiến công lập nghiệp đã phải bỏ mạng ở Hoàng Tuyền. Đây là vận mệnh sao? Hả? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tâm sinh cảm ứng. Rầm rầm rầm, toàn thân bao phủ cường liệt hào quang màu xanh, Lô Thiên Vấn từng bước ép sát, mỗi một bước đất rung núi chuyển, không gian rung động, tất cả bên trong tầm mắt hắn đều đang kịch liệt rung động, từng cái hoa văn rạn nứt dọc theo mạch núi hỗn uốn lượn, ba nham thạch cứng rắn tan vỡ, từng khối đá vụn chậm rãi nổi phập phềnh lên trên không trung, thực vật dây leo im hơi lặng tiếng, vạn sánh tan tành, giọng cười điên cuồng như bệnh tâm thần không ngừng vang vọng theo không gian rung động, trở nên giống như gào khóc thảm thiết. Ngoài tường đá, Đường Thiên chậm rãi kéo mở quyền thế, không gian xung quanh hắn lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đông lại, phản phất có cổ băng sương vô hình đang điên cuồng khuếch trương. 10 trượng, 15 trượng, chùm tia sáng chói mắt cuồn cuộn không ngừng chìm vào trong hữu quyền của Đường Thiên, quần sáng sặc sỡ quá mức chói mắt, dường như ánh sáng trắng đâm vào khiến cho người ta khó mà mở mắt, tựa như là một vầng thái dương hậu đậu lại trên hữu quyền của Đường Thiên. Quyền thế kéo mở cực kỳ thông thả, tựa như là rùa bò, tương phản với quyền thế thông thả, không gian đông lại khuếch tán nhanh vô cùng, pháp tắc tuyến chìm vào hữu quyền Đường Thiên cũng cực kỳ nhanh vô cùng. Chậm cực độ và nhanh cực độ, hai cái hình thành sự tương phản cực kỳ cường liệt. Phốc phốc phốc, từng chùm huyết vụ từ thân thể Đường Thiên bắn mạnh ra, nhưng mà Đường Thiên giống như không có cảm giác, quyền thế chẳng hề bị chút ảnh hưởng, thông thả kinh người, cũng ổn định kinh người. Con mắt Đường Thiên mất đi tiêu cự, không có bất luận cảm tình gì. Hắn phản phất đặt mình ở dưới phiến ngôi sao kia. Hắn điên cuồng mà thiêu đốt nguyên lực trong cơ thể. Thiêu đốt nguyên lực từ thân thể hắn thổi ra, từng phiến giống như cánh hoa chìm vào ngôi sao khắp bầu trời. Chùm tia sáng hạ xuống tiếp tục sinh trưởng xuống phía dưới. Nguyên lực bay ra từ thân thể Đường Thiên càng ngày càng ít, chùm tia sáng sinh trưởng càng ngày càng chậm lại. Ý thức Đường Thiên trở nên mơ hồ, hắn cảm thấy trong cơ thể trống không, cái gì cũng biến mất hết, dường như không được a. Âm thanh nỉ non bất chợt thổi qua lòng hắn, hắn phân biệt không rõ cái này là hắn nỉ non hay là ngôi sao khắp bầu trời kia nỉ non. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như là mất đi toàn bộ lực lượng, chậm rãi phập phềnh. Đến cực hạn rồi sao? Cứ như vậy buông bỏ sao? Thành trò cười gì đó, ta là thiếu niên như thành a. Mơ hồ từng chút một mơ hồ, tựa như là tiếng động dần dần yếu. Bỗng nhiên, một tiếng bước chân vang lên, rơi vào trong tay Đường Thiên, giống như là sấm sét. Amori khiêng bản trát đao, mỗi một khối cơ nhục đều căng phồng, gân xanh lồi ra, hắn tựa như man ngưu phẫn nộ, chống lại cổ uy áp phô thiên cái địa kia, khí cơ Lô Thiên Vấn tỏa ra bao phủ toàn trường. Lúc này gã đã rơi vào trạng thái điên cuồng, khí cơ tự động khóa chặt mục tiêu, Amori không động còn tốt, vừa động, liền lập tức một lũ khí cơ khóa chặt hắn. Uy áp cường liệt hơn vô số lần mới vừa rồi, đánh về phía Amori. Trong nháy mắt, mồ hôi tựa như suối tuôn ra, không ngừng toát ra, toàn thân Amori ướt đẫm. Ca ca ca, toàn thân xương cốt Amori đều vang lên, thân thể hắn rung động kịch liệt, nghiến chặt hàm răng, cơ nhục hai má đang lay động, con mắt hắn tràn đầy tơ máu. Cơ sở đường, chúng ta kề vai chiến đấu. Trong đầu Amori lật qua lật lại chỉ có một cái ý nghĩ này, ý nghĩ đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn. Chúng ta kề vai chiến đấu. Amori nộ mục trợn tròn, siết chặt chui đao, mỗi một khối huyết nhục đều đang toàn lực thiêu đốt, eo cong xuống, chậm rãi giơ lên. Ca ca ca, xương cốt vang, hắn dường như không nghe thấy. Tới a. Miệng Amori phát không ra bất kỳ âm thanh gì, rống giận quanh quẩn ở trong lòng hắn. Mình nào có thể vĩnh viễn trốn ở phía sau lưng đường cơ sở đường. Áp lực cường đại khiến toàn thân hắn lung lay sắp đổ, trên người tựa như đè xuống một ngọn núi. Hắn điên cuồng thôi động lực lượng toàn thân, chân hắn, tay hắn, lưng hắn, tất cả lực lượng hắn có thể dùng đến. Xương cốt toàn thân đều đang vang lên, cơ nhục toàn thân đều đang rung động, máu huyết toàn thân đang thiêu đốt. Chân trái run run chậm rãi rời mặt đất, mỗi một tấc nhấc lên đều cần vận hết toàn lực. Hắn trừng lớn con mắt, khuôn mặt vặn vẹo, lực lượng toàn thân đều đang liều mạng. Tới đi. Trong lòng hắn đang điên cuồng gào thét, điên cuồng rít gào. Mỗi một khối cơ nhục trên gương mặt đều đang run rẩy, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Bỗng nhiên, vết máu đỏ sẫm từ da dẻ hắn chảy ra, máu tươi đỏ lòm dẫn theo mồ hôi chảy qua gương mặt rơi xuống dưới. Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn tràn đầy máu tươi, dị thường đáng sợ. Chân trái run run di động tới trước cảm thụ mặt đất, trọng lượng toàn thân trong nháy mắt đặt ở trên mặt đất. Phanh, thạch gạch vỡ tan, áp lực trên thân đang điên cuồng gia tăng, máu tươi từ mỗi một chỗ da thịt toàn thân chảy ra. Hắn giống như là người máu, nhưng mà Amori lại cảm thấy khoái ý không thể nói ra. Trong cơ thể mỗi một tấc huyết nhục đều đang thiêu đốt, chiến ý điên cuồng cơ hồ muốn thôn phệ hắn. Chính là như vậy đấy, chính là như vậy đấy. Toàn thân máu tươi, Amori bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn dàn dụa máu tươi. Hắn tựa như dã thú tại lúc gần như tuyệt cảnh điên cuồng phản công, triệu hoán đồng bạn, âm thanh khàn khàn rống dạnh. Tới a cơ sở đường, tới a cơ sở đường. Tiếng bước chân giống như sấm sét, còn có cái âm thanh rống dạnh của Amori giống như dã thú trùng điệp đập vào ý thức của Đường Thiên. Ý thức gần như mơ hồ đột nhiên thanh tỉnh. Tới a cơ sở đường. Toàn thân máu điên cuồng dãy dụa, Amori xuất hiện ở trong góc xó xỉnh ý thức của Đường Thiên. Amori. Đường Thiên giật mình ngay ra, những ký ức xa xôi kia giống như thoáng hiện ra ở trước mặt hắn. Đường Thiên, tới cùng ta đánh một trận. Cơ sở đường, ta sớm xem thấu ngươi rồi, ngươi không lừa được ta. Hắn chính là võ giả ta bội phục nhất, có được trái tim võ giả kiên cường nhất, lập chí khai sáng võ đạo của mình. Đường Thiên có danh xưng hoàn mỹ cơ sở đường, nam nhân như thần. Khóe miệng Đường Thiên hiện lên nụ cười tươi như ánh nắng ấm áp. Amori, một luồng tâm tình ấm áp nổi lên trong lòng, cảm giác cùng đứng một chiến tuyến với nhau, thật tốt. Được mọi người tín nhiệm, cảm giác được mọi người ký thác kỳ vọng cao, thật tốt. Cảm giác cùng mọi người kề vai chiến đấu, thật tốt. Cho nên a, vô luận như thế nào cũng không có bất luận lý do gì buông bỏ a, không có bất luận lý do gì lùi bước a, không có bất luận lý do gì nhát gan a, đó đều là người ngươi quý trọng, muốn bảo vệ, muốn làm bạn. Tới a cơ sở đường, hướng phía trước xong a, ngươi hẳn chính là xong về phía trước nhất a, dù cho chết a, ngươi cũng hẳn là chết ở phía trước nhất. Trong lòng Đường Thiên chẳng có chút bi thương, trái lại ôn hòa lạ thường. Đó là tín niệm của hắn, quyết tâm của hắn. Không một khác nào hắn nhận thức được rõ ràng như thế. Vì người mình quý trọng muốn bảo vệ, muốn làm bạn mà chiến đấu, mà chết đi là một loại hạnh phúc a. Không biết vì sao, thiên ma trọng trảm, xả thanh trảm chảy ở trong lòng Đường Thiên. Những câu tối nghĩa khó hiểu kia lúc này lại sáng lên như ánh nến. Một tia minh ngộ khôn kể nhẹ nhẹ từng sợi nhập vào trong nội tâm của Đường Thiên. Đây là xả thanh trảm, không phải thảm liệt, không phải thô bạo, không phải dãy dụa, mà là kiên định, là tín niệm, là hạnh phúc. Trong huyết nhục vốn khô kiệt tuôn ra từng sợi lực lượng nhẹ nhẹ, nó dọc theo xả thanh trảm biến hóa chảy xuôi trong cơ thể Đường Thiên. Dưới ngôi sao khắp bầu trời, phía sau Đường Thiên hiện ra một cái thiên ma hư ảnh thật lớn, ba đầu sáu tay, tản ra kim quang nhàn nhạt, phiến phiến sợi sợi kim sắc quang vũ chậm rãi bay lên ngôi sao trên thiên không. Chùm tia sáng vốn là ngừng sinh trưởng lại bắt đầu nhanh chóng mà sinh trưởng. Ức hóa triệu, triệu hóa vạn, vạn hóa ngàn, ngàn hóa trăm, trăm hóa mười. Mười chùm tia sáng cuối cùng, mỗi một chùm đều là thô to quá mười trượng, từ trên bầu trời hạ xuống. Chúng nó sinh trưởng càng ngày càng chậm, phía trâu thiên ma trượng kim quang ảm đạm. Đường Thiên biết rõ lúc này đã là đến cực hạn, trạng thái cuối cùng nhất. Mười chùm tia sáng này hội hợp làm một, rơi xuống mặt đất, mọc rễ, hóa thành một cây quang thụ thật lớn, bao dung toàn bộ biến hóa hệ thống quyền pháp. Phía sau thiên ma cự tượng, tuy rằng không có phóng thích kim quang, nhưng mà nó tồn tại lại khiến những quang thụ còn chưa sinh trưởng này hoàn toàn không có tình trạng không khống chế được. Đường Thiên mở mắt, Bên trong tầm mắt là một mảnh huyết hồng, huyết vụ bắn ra, đem không gian xung quanh của hắn đông lại, nhiễm vào trong ánh sáng đỏ lưu ly, mang theo vẻ yêu dị mỹ lệ, hữu quyền bừng quang mang, giống như là trùm lên một cái chụp đèn lưu ly màu đỏ. Bầu trời, quang mang màu đỏ và quang mang màu xanh va chạm, phân biệt rõ ràng. Tới A, cơ sở đường, trong lòng Đường Thiên gào thét với chính mình, một quyền dội ra. Quang cầu giống như thái dương, như một chùm tia sáng thẳng tắp chói mắt xông ra, bắn thẳng về phía Lô Thiên Vấn giống như là thiên thần trên bầu trời. Nhận ra nguy hiểm, Lô Thiên Vấn khôi phục một tia thanh minh, nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay đâm ra, oanh, quang mang rực sáng, chiếu khắp thiên địa trắng xóa, một mảnh sáng như tuyết. Quang mang tuyết trắng xuyên thấu qua đại môn phóng ra, trong xó xỉnh, thân hình Nhiếp Thu càng thấy rõ, thân thể của hắn run lên. Một búng máu vọt ra, ở trong huyết bọt tung tóe, hắn dùng tất cả khí lực lớn tiếng quát to, sát. Amori mới cảm giác xung quanh nhẹ nhàng, nghe thấy Nhiếp Thu một tiếng sát kia, chỉ cảm thấy toàn thân đều run rẩy, khiên bản trát đao như ván cửa rít gào lao ra. Sát, phía sau mọi người đồng thanh hét lớn, phát lực bứt tóc chạy, mỗi một bước như gõ vào trọng cổ, thịt thịt đủ làm cho người ta toàn thân rung động. Một nam tử toàn thân là máu, mang theo 63 gã tráng nam tháp sát, toàn thân mồ hôi đầm đìa, bọn họ nổ một trận tròn, bọn họ rít gào như sấm, bọn họ cơ nhục căng lên giống như 64 con dã thú hung mãnh, điên cuồng phóng đến tòa đại môn kia. Bước chân xuyên qua đại môn, trùng điệp đạp lên tường đá, thân ảnh một người tiếp một người bay lên trời. Trong bạch quang nhức mắt, 64 cái bóng đen như tháp sắt, hai tay cao ngất vung bản trát đao dày nặng lên, vì nghĩa không chùn bước, dùng hết tất cả toàn lực nhất trảm